huyết chùy tê giác từ yêu hóa cỏ lao chung xông ra. Mà bên phải chích hai cái dài mười mấy mét quanh thân mặc giáp trụ đồng thau cốt giáp to lớn cá sấu, mở ra sen kẽ như răng lực đại chùy phun ra huân người tanh tươi. Hì hì, hì hì, giữa bầu trời quái điểu, phát sinh dường như hài đồng vui cười thanh kêu quái dị, khiến cho người tê cả da đầu, không rét mà run. Lý Diệu, Long Thiên Nguyệt, nơi này năm con yêu thú thực lực tất cả đều ở cao cấp yêu binh cùng cấp thấp yêu tướng trong lúc đó, vừa vặn cho các ngươi luyện tập ai lên trước. Lý Diệu cùng Long Thiên Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người hai bên trái phải gần như cùng lúc đó nhào đi ra ngoài. Điên cuồng giết chóc bắt đầu. Thời gian một ngày trôi qua theo vô danh hồ nước chậm rãi từ lam nhạt biến thành màu đỏ sẫm, bên hồ trồng chất yêu thú hài cốt càng ngày càng nhiều, Lý Diệu thực lực tăng nhanh như gió. Thực chiến tu luyện ngày thứ ba, bài, Lý Diệu cả người nằm trên mặt đất như một cái nham hiểm rắn độc tay chân khép lại, đơn thuần dựa vào thân thể vặn vẹo cùng với động lực phù trận vi diệu điều khiển, từ máu me đầy đầu chùy tê giác dưới thân hiểm hiểm xẹt qua, trong nháy mắt vọt đến phía sau nó. Không thèm nhìn, ở vào tinh khải trên ót sau coi tinh mắt trực tiếp khóa chặt mục tiêu, xoay tay lại vén lên, loan đao hình cung sâu sắc đâm vào huyết chùy tê giác bụng dưới bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết chùy tê giác nặng đến 20, 30 tấn khắp toàn thân mặc giáp trụ kiên cố áo giáp, lao nhanh lên lại như là một đài tinh thạch chiến xa, chỉ có bụng dưới bộ một khối nhỏ mềm mại nơi, là duy nhất nhược điểm. Lý Diệu mạnh mẽ lôi kéo, linh năng ngưng tụ mà thành phong mang đầy đủ dài hơn một trượng, huyết chùy tê giác ngũ tạng lục phủ hoàn toàn xé ra. Sau đó sâu sắc một ở tránh thoát huyết chùy tê giác đôi thượng to lớn cốt chùy sắp chết tấn công dữ dội, về phía trước nhảy lên, lướt ra khỏi mấy chục mét có hơn. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi làm liền một mạch trước sau chỉ dùng không vượt qua 2 giây đồng hồ. Huyết chùy tê giác nổi giận gầm lên một tiếng gian nan xoay người, hướng Lý Diệu vọt mạnh hai bước rốt cục không chống đỡ nổi ầm ầm ngã xuống đất. Giữa bầu trời, lập tức có không ít xoay quanh thực hủ yêu thú. Tiếu Anh Điều, bổ nhào hạ xuống, mưu toan cướp đi ngon con mồi. Bạch, huyết đao chiến khải sau lưng, nát tinh, tinh từ pháo, nhất thời vượt lên vai trái, trong nháy mắt nổ súng bốn đạo hồng mang dâng trào ra, bất thiên bất ỷ, vừa vặn bắn chúng dẫn đầu bốn con Tiếu Anh Điều. Này bốn đạo hồng mang, lại như là bốn đám dung nham, vừa dính vào thượng liền vùng thoát khỏi không xong. Rất nhanh sẽ ở tiếng rít chói tai trong tiếng, bốn con Tiếu Anh Điều đều đốt thành hài cốt. Lạch cạch, ngã xuống đất biến thành cho bụi, còn lại Tiếu Anh Điều giải tán lập tức bán hôm sau mới một lần nữa tụ lại lại đây, như hài đồng vui cười giống như kêu quái dị đã biến thành tinh tế tiếng chửi rùa. Bọn họ không thể làm gì, chỉ có thể cao cao xoay quanh ở Lý Diệu đỉnh đầu mấy trăm mét nơi, đi xuống kéo chim thì cho hả giận nhưng lại làm sao có khả năng bắn trúng Lý Diệu. Thực chiến tu luyện ngày thứ bảy, Lý Diệu lẳng lặng đứng thẳng, chiến đao như ngủ đông với trong hang động rắn độc, sâu sắc ẩn náu với sau thắt lưng, cùng máu me đầy đầu chùy tê giác chính diện đối lập. Huyết chùy tê giác cúi đầu xuống, hết tốc lực nỗ lực. Sắc bén cực kỳ xông tới giác sắp đâm thủng lồng ngực một sát na, Lý Diệu mới điều động huyết đao chiến khải, hiểm chi lại hiểm địa vọt đến một bên. Cùng lúc đó, chiến đao thiểm điện ra tay chen lẫn bão táp cùng lôi đình uy thế, mạnh mẽ chém vào huyết chùy tê giác trên cổ. Huyết chùy tê giác trên cổ bao trùm kiên cố giáp trụ. Chỉ là một đao, dù cho dồn vào linh năng không thể chém ra. Có điều, này không phải Lý Diệu đao thứ nhất. Vừa nãy hắn đã ở cùng một vị trí chém đầy đủ 8 đao, ở huyết chùy tê giác giáp trụ thượng, lưu lại một đạo rõ ràng cực kỳ bạch ấn. Thứ 9 đao, rốt cục vượt qua giáp trụ phòng ngự cực hạn, cốt giáp ầm ầm nổ tung, chiến đao sâu sắc đi vào, linh năng điên cuồng dâng trào, chặt đứt hết thảy mạch máu cùng kinh lạc. Phốc, chiến đao rút ra thì, một chùm máu tê bắn nhanh ra. Huyết chùy tê giác liền gọi đều kêu không được cụt hứng ngã xuống đất. Mà giữa bầu trời, đã không có một con Tiếu Anh Điểu dám lao xuống, từ cái này nhân loại đáng sợ trong miệng cướp đã ăn. Thực chiến tu luyện ngày thứ 20, Lý Diệu một thân một mình, ngồi xếp bằng ở vô danh bên cạnh hồ một bên. Dưới mông mì đè lên một cái dài hơn 30 mét toàn thân màu vàng sậm, trên đầu vẫn dài ra hai cái góc nhỏ khoái xà. Quái xà thất thốn, cơ hồ bị hoàn toàn chém ra, chỉ còn dư lại một tầng da rắn trả lại dính liền, máu rắn chảy ra tỏa ra một luồng dị hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Diệu to lớn không gì so sánh được xà đàm đặt ở một mảnh chuối tây diệp thượng, lại lấy ra một bộ vuông vức pháp bảo. Ly hỏa huyền đợt hộp nhắm ngay xà đàm, bạch, ly hỏa huyền đợt hộp chung, bắn ra một đạo nhạt hào quang màu xanh lục bao phủ lại xà đàm, mặt trên còn có từng cái tiểu tiểu con số đang nhảy nhót cho thấy một phút đếm ngược. Sau một phút ánh sáng xanh lục tự động tiêu tan. mà này Sa Đàm cũng bị thiêu quen, thơm nức nức mũi, câu người muốn ăn. Lý Diệu thèm ăn nhỏ dãi, nâng lên Sa Đàm, gió cuốn mây tan, hai ba ngụm liền ăn cái không còn một mống. Trả lại không vừa lòng, lại bổ xuống một tảng lớn thịt rắn, cùng Sa Tâm đồng thời, dùng ly hỏa huyền đợt hộp nấu nướng lên. U ám tuyệt vực trung yêu thú biến dị, quanh năm chịu đến hai cái thế giới thiên địa linh năng thoải mái, ẩn chứa linh năng ngoại giới yêu thú, đâu chỉ đầy đủ gấp trăm lần, chính là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Có điều phổ thông người tu chân khẩu vị có hạn, coi như là Mao Phong tổng huấn luyện viên như vậy trúc cơ kỳ cao thủ, một trận ăn không vô núi thịt thịt hải. Bọn họ mang đến đồ quân nhu xe còn muốn chuyên chở thiên tài địa bảo cùng quý giá yêu thú vật liệu, không thể mang theo lượng lớn thú thịt trở lại. Ngoại trừ một phần nhỏ ăn đi ở ngoài, chỉ có thể bại lộ ở dã ngoại, vô cớ làm lợi tiêu anh điểu loại hình thực hủ yêu thú. Lý Diệu nhưng không như thế. Hắn ở 4 vạn năm trước Bách Luyện Tông tu luyện quan trọng nhất công pháp là được dùng tới dùng cơm. Kình thôn, vẫn là người bình thường thì, hắn liền có thể dựa vào kình thôn, một hơi nuốt vào mấy chục bình tinh không cự thú thịt hộp. Hiện tại hắn đã là luyện khí kỳ 7 tầng, khẩu vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, thực làm như là động không đáy. Vô số giá trị liên thành yêu thú thịt đều bị hắn ăn như hùm như sói, điên cuồng hấp thu. Hơn nửa tháng bên trong, hắn một hơi ăn phổ thông người tu chân đến mấy năm cũng chưa chắc ăn được đến thứ tốt. Cách chương.